Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, vặn vẹo tự tin. Ngươi liền cho hài tử khi đi học dùng đàn này, ta cảm thấy ngươi mang về đi, đợi buổi tối thời điểm ta cùng chúng ta ra Vĩ Sơn nói một chút. Cho hài tử mua một cái tốt một chút, tiểu hài tử cũng không cần dùng quá tốt, ta cảm thấy 4-5 vạn a. Lão thái thái nhìn thấy một giường phá đều lên ra đàn, phủi một cái miệng nói. Biên Thụy thầm nghĩ, tiện nhân vì cái gì tiện? Bởi vì loại người này đạt được bất cứ cơ hội nào đều sẽ nghĩ đến tập trung tinh thần đem thể diện của người khác dẫm tại dưới chân. Biên Thụy căn bản cũng không nghĩ phản ứng nàng. Uông Tiệp là con dâu ngươi, phụ cần dỗ dành ngươi. Ta mẹ nó cùng ngươi có một mao tiền quan hệ, chạy đến ta bên này tìm đến tồn tại cảm. Nếu là không xem ở nhà ngươi, lão tử tát tai quất ngươi tin không? Chỉ là Biên Thụy không biết, lão thái thái không phải mắt mù, chỉ xem hộp cùng ngoại tầng bao ra. Nàng biết đàn này không phải tiểu nha đầu dùng những cái kia hóa có thể so. Nhưng là cái này lão chủ chứa chính là cảm thấy Biên Thụy đến ở trước mặt nàng cúi đầu. Tốt nhất giống trong thôn những cái kia chó xù đồng dạng bưng lấy nàng mới tốt. Dưới cái nhìn của nàng, một cái bị nhà mình nhi tử liền nàng dâu đều đoạt nam nhân, có cái gì mặt ở trước mặt mình ngẩng đầu? Không có lý do loại này cường đại tự tin, thật là khiến người ta im lặng. Tiếng đàn này sắc không tệ. Uông Tiệp không có chơi qua âm nhạc, nàng lúc đi học học chính là lệch nghệ thuật thị trường loại chuyên nghiệp. Uông Tiệp không để ý tới mình bà bà, nàng cũng biết nhà mình bà bà cái gì tính tình. Nói thực ra nội tâm của nàng là cực xem thường dạng này người. Thậm chí có lúc Uông Tiệp cũng hoài nghi cứ như vậy gia đình là làm sao nuôi ra Triệu Vĩ Sơn người. Này, nhưng có một điểm tượng cái này lão lưỡng khẩu, Uông Tiệp đều không nhìn chúng Triệu Vĩ Sơn. Mặc dù Uông Tiệp cũng không biết đàn này thế nào, nhưng nhìn đi ra bên ngoài bao ra, bên trong hộp gỗ, Uông Tiệp cảm thấy đàn này khẳng định so trường học đề cử những cái kia đàn cao cấp nhiều lắm. Cái này hỏi một chút chỉ là trong lòng có chút không xác định. Biên Thụy chuẩn bị cầm đàn này cho hài tử đi luyện tập, liền trong huấn luyện tâm những cái kia đàn. Thua xa cái giường này đàn âm sắc, huống hồ đàn này là ta luyện tập từ nhỏ dùng đàn. Hiện tại cho khuê nữ luyện tập vừa vặn hợp với tình hình. Chỉ là ngươi chú ý một chút, đàn này thật đắt, mà lại hiện tại đàn này còn không thể cho hài tử. Chỉ là cấp cho hài tử học đàn dùng, chờ lấy hài tử trưởng thành, đàn này cho nàng làm của hồi môn, Biên Thụy nói. Đừng nói là đàn. Liền xem như Biên Thụy ý cho nữ nhi làm cái này hộp gỗ, liền đầy đủ chân quý. Lấy chính là tử đàn đại liêu hoàn toàn nhạt giọng nói tiếp. Nói cách khác, 4 cái hộp mặt tất cả đều là nguyên một chương tử đàn tấm vật liệu. Ta khỏi cần phải nói, chỉ nói cái này chính phản hai mặt, 140cm dài, rộng 25cm tiểu diệp tử đàn đại liêu giá trị bao nhiêu tiền? Đổi hiện tại Triệu Vĩ Sơn dưới mông xe đều khoảng chừng dư. Hiện tại trên thị trường lớn nhất tử đàn liệu cũng chính là 20cm dáng vẻ. Mà lại hiểu rõ tử đàn người đều biết, tử đàn cây đều là cong vẹo, cực ít có bình thẳng đại liêu. Giống như là Biên Thụy trên tay cái này 1m4 dài thẳng vật liệu, lại có cái này độ rộng, giá cả cái kia ít mới là quái sự đâu. Hiện tại Biên Thụy chính là nghèo tiêu xài. Vì cái gì gọi nghèo tiêu xài đâu? Bởi vì hắn hiện tại trong thẻ tiền còn lại số đã không đủ để trước 1 năm thu nhập. Nhưng là còn không có nghĩ đến làm sao kiếm tiền. Hắn cảm thấy hiện tại thẻ bên trên tiền có thể đủ đồng dạng nhà 3 người tiêu tốn 2-3 năm. Bình thường người một nhà đều có thể dùng 2-3 năm. Mình nói như thế nào cũng phải dùng tới 5 năm đi. Thiếu tiền kia là 5 năm sau sự tình, bây giờ nghĩ nó làm cái gì a? Nói ở trên là nghèo, tiếp xuống chính là tiêu xài. Chế đàn vật liệu trừ bảng cùng để trần bên ngoài, còn lại chỉ cần là có thể dùng tới quý báu vật liệu. Biên Thụy dùng tất cả đều là quý báu vật liệu. Cái gì tử đàn, hoa cúc lê cùng tơ vàng nam, tiện tay bắt đến cái nào liệu liền dùng cái nào liệu. Hoàn toàn không cầm quý báu vật liệu làm bảo, liền chênh lệch cầm tử đàn những này vật liệu nấu nước rửa chân. Được, cái kia lập cái chữ theo đi, Uông Tiệp nói. Nghe nói như thế, Biên Thụy thoáng sững sờ, bất quá nháy mắt hiểu được. Đương nhiên muốn viết chứng từ, thứ này thật đắt. Biên Thụy không biết Uông Tiệp vì cái gì nói như vậy. Bất quá nghĩ một hồi cũng liền không sai biệt lắm minh bạch. Biên Thụy cho là mình minh bạch, Uông Tiệp là sợ Triệu gia một số người có ý đồ xấu gì. Để Biên Thụy không có nghĩ tới là, Uông Tiệp hiện tại đã không chỉ là tiểu nha đầu mẫu thân. Nàng cũng là hai cái nãi hoa tử mẫu thân, ở trong đó quan hệ liền có nói. Đồ đạc của nàng chia đều cho ba đứa hài tử nàng không có ý kiến. Nhưng là vì về sau ba đứa hài tử có thể dù là mặt ngoài hòa hợp ở chung, Uông Tiệp cảm thấy cần thiết vạch ra một đầu rõ ràng giới tuyến. Đó chính là hai cái tiểu nãi bé con, chỉ có Triệu Vĩ Sơn tài sản quyền kế thừa, Biên Thụy cho bất kỳ vật gì đều không có quan hệ gì với bọn họ. Mà Biên Tĩnh cũng chỉ có thể có Biên Thụy tài sản quyền kế thừa. Từ mẫu thân nơi này đạt được là giống nhau. Nghĩ kế thừa càng nhiều tiền vậy thì phải nhìn riêng phần mình lão tử. Uông Tiệp tại trong rất nhiều chuyện đều là tinh minh, sẽ tính toán rõ ràng. Điểm này so Biên Thụy sách thanh, mà lại Uông Tiệp đem cái này ý nghĩ nói một lần. Triệu Vĩ Sơn cũng là rất tán thành. Cái này cũng có thể lý giải. Không có bất kỳ người nào muốn đem mình vất vả kiếm được tiền cho người khác bé con. Hắn Triệu Vĩ Sơn cũng không phải thánh nhân. Sau đó tìm đến giấy bút, Biên Thụy bên này khởi thảo một cái, Uông Tiệp lại sửa lại. Nội dung chủ yếu chính là đàn này xem như mượn Biên Thụy, đảm bảo hoặc là hư hao cái gì bồi thường loại hình. Dù sao hai lần đều hài lòng sau một thước hai phần. Từ Biên Thụy cùng Uông Tiệp phân biệt ký tên ấn thủ ấn. Làm xong cái này, cùng khuê nữ hồi khuê nữ gian phòng ở lại một hồi. Nghe khuê nữ phủ một khúc đàn, Biên Thụy cho khuê nữ chỉ ra trong đó một chút chỉ pháp bên trên sai lầm sau. Biên Thụy liền đứng dậy cao từ, mặc dù có thể cùng khuê nữ cùng một chỗ. Nhưng là tại Triệu Vĩ Sơn trong nhà, Biên Thụy cảm thấy khó chịu. Về tới cửa hàng trong, Biên Thụy đầu tiên quét dọn một cái cửa hàng trong vệ sinh, cam đoan tất cả địa phương đều sạch sẽ. Lúc này mới đem dùng đến nguyên liệu nấu ăn cái gì nên vào tủ lạnh vào tủ lạnh. Nên nhường nuôi yên tâm nuôi, tùy ý làm ăn chút gì. Biên Thụy chui vào không gian trong, bắt đầu chế cái kia thanh cho tới nay chờ đợi đàn. Chi phí vật liệu bên trên hư hao địa phương đã bị Biên Thụy lột. Theo lấy còn lại vật liệu, Biên Thụy chế định liên tiếp thức kiểu dáng. Dựa vào bộ dáng bắt đầu gọt, bỏ đi không cần bộ phận, còn lại cẩn thận rèn luyện. Nếu có cái gì không nắm chắc được, Biên Thụy liền sẽ đem đàn này để qua một bên. Sau đó chế mặt khác một chương đàn. Chờ lấy ôn hòa nhã nhặn, mà lại còn nắm chắc sau, lại bắt đầu chế này cây đàn. Không biết ngây người bao lâu, Biên Thụy cất bước ra không gian, nhìn một chút biểu phát hiện hiện tại đã đến trong đêm 9 giờ rưỡi. Trong lúc vô tình nhìn một chút điện thoại phát hiện mấy cái điện thoại chưa nhận. Trừ Chu Chính bên ngoài, Hồ Thạc cùng Từ Nhất Phong, Ngũ Thượng Bân đều gọi điện thoại tới. Biên Thụy trước cho Chu Chính gọi tới. Huy, tìm ta có chuyện gì? Chờ điện thoại một trận, Biên Thụy liền há miệng hỏi. Chu Chính bên kia rất ồn ào, đoán chừng không phải tại quán ba chính là tại hát karaoke. Nói một câu đợi lát nữa. Qua một phút Biên Thụy mới nghe rõ ràng Chu Chính bên kia tiếng nói chuyện. Buổi sáng ngày mai ta đi ngươi nơi đó ăn điểm tâm. Không riêng gì ta, còn có Hồ Thạc, bọn hắn đều đi. Ta gọi điện thoại chính là thông chi ngươi. ngày mai nhiều người, Chu Chính nói. Đến nhiều người như vậy làm gì? Ngày mai cuối tuần, bọn hắn không ngủ giấc thẳng sao? Nói xong Biên Thụy suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch cái này Ba Hóa chỉ định không ngủ giấc thẳng. Hồ thạc là mình mở công ty, tương đương với Chưa Thiên một đêm đi làm. Cuối tuần hắn không có khả năng không đi. Còn lại hai cái nghe nói đều là cao quản. Đến bọn hắn cấp độ liền xem như không tăng ca. Đoán chừng cũng phải để lão bản nhìn thấy bọn hắn chăm chỉ. Không chừng thứ bảy chính là công việc bình thường ngày. Duy nhất còn lại chính là Chu Chính. Chu đại công tử đến là không cần đi làm. Bất quá với hắn mà nói, điểm tâm liền tương đương với trước khi ngủ một trận hạng chót cơm. Cơm nước xong xuôi ôm cái cô nàng trên giường một nằm. Lại vừa mở ra mắt thời điểm. Ô, mỹ hảo sống về đêm lại nên bắt đầu. Ngươi quản những này làm gì? Ta chính là hỏi ngươi, nguyên liệu nấu ăn có đủ hay không? Nếu như không đủ trước tăng cường ta cái kia phần đến. Buổi sáng ngày mai ta có thể sẽ mang cái cô nàng tới ngươi cửa hàng. Đừng cho ta như xe bị tuột xích a, Chu Chính nói. Biên Thụy cười nói, làm sao lập tức tích cực như vậy a? Phía trước nói để hắn buổi sáng tới dùng cơm. Gia hồn này một bộ dáng lười biếng. Hiện tại làm sao đột nhiên đổi cái sắc mặt. Chu Chính nói, hồ thạc vừa nghe nói ngươi làm thích hợp người tuổi trẻ khẩu vị. Lập tức liền muốn dẫn lấy bạn gái đến. Ta cảm thấy khẳng định ăn ngon. Nguyên bản liền bốn người. Ai biết cũng không biết làm sao giọt từ Nhất Phong cùng Ngũ Thượng Bân cũng nghe đến. Thế là liền biến thành sáu người. Người bên kia không có vấn đề chứ? Không có vấn đề. Lần này mang đồ vật không sai biệt lắm đủ rồi. Dù sao dùng đều không phải cái gì chính liệu, Biên Thụy nói. Nghe người lời này ta thế nào cảm giác có chút thương tâm đâu, Chu Chính cảm thấy dùng thừa liệu. Nghe có chút chưa tư chưa vị. Vậy ngày mai cũng đừng tới, Biên Thụy cười nói. Chu Chính trả lời, không được, ăn trực một bữa cơm cái này tiện nghi cũng không thể bị người khác cho chiếm đi. Buổi sáng ngày mai đến đúng giờ, 6 giờ rưỡi, Biên Thụy cùng Chu Chính hàn huyên hai câu sau, để điện thoại xuống lại cho những người khác gọi tới, cũng được ngày mai tới ăn điểm tâm. Biên Thụy lúc này mới một lần nữa về tới không gian trong. Vũ Văn Lộng mặc một hồi. Biên Thụy một lần nữa nhặt lên đàn. Tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí từng đao đào lấy rãnh bụng. Cơ hồ là mỗi lần đi một đao. Biên Thụy đều tại cẩn thận nghe một cái bảng thanh âm. Sau đó lại đào. Biên Thụy chưa từng có cảm thấy mệt mỏi như vậy qua. Cũng chưa từng có cảm thấy vui vẻ như vậy qua. Làm Biên Thụy đem đào xong bảng cùng để trần hợp lại thời điểm. Lập tức một loại không hiểu cảm giác thành tựu đánh lên trong lòng. Đi ra không gian thời điểm. Phát hiện thời gian đã đến rạng sáng 2 giờ. Thế là Biên Thụy bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Về phần buổi sáng các bằng hữu cái kia một trận. Đối với Biên Thụy đến nói thật sự là rất dễ dàng. Cũng không cần thời gian dài chuẩn bị, hết sức chuyên chú bắt đầu bận rộn, khoảng cách thời điểm lại đi loay hoay một cái đàn, nên làm đều cho làm. Về phần bên trên sơn cái gì, hôm nay có thể làm không được, Biên Thụy cũng không muốn trên người mình dính vào sơn sống hỏi. Đây là đối với khách nhân cực độ không tôn trọng, Biên Thụy bên này tại cửa hàng trong bận rộn, đến 6 giờ. Biên Thụy liền nghe được cửa hàng cổng truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa, mở cửa. Biên Thụy vừa nghe là biết đạo là từ Nhất Phong thanh âm. Đi qua mở ra cửa hàng cửa. Biên Thụy phát hiện Ngũ Thượng Bân cùng hắn cùng đi. Hai người tựa như là hành cáp nhị tướng. Ai cũng không thể rời đi ai. Ăn cơm hay chưa? Vừa vào cửa, Ngũ Thượng Bân liền hít mũi một cái. Biên Thụy cười nói, các ngươi đến sớm, còn có nửa giờ mới ăn cơm. Không thể nhìn thấy ăn trước a. Từ Nhất Phong đưa cổ nhìn về phía phòng bếp. Người ta trong phòng bếp đều là mùi thơm nước mũi. Người phòng bếp này không có gì vị a, Từ Nhất Phong thấy trong phòng bếp hỏa khai không ít. 8-9 cái mộc lò than tử đều đốt chính vượng đâu. Nhưng là mùi vị kia cũng quá không tác dụng. Không thèm ngươi, nghĩ hương khí bốn phía ngươi đợi thêm nửa giờ, Biên Thụy cười nói. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.